Lược Thiên Ký, chương 794, 794, Đại Tuyết Sơn Đệ Nhất Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 824, Đại Tuyết Sơn Đệ Nhất Công. Ách, cả đám đều là không phản bác được, bị Phương Hành đáp lôi cái kinh ngạc. Đây chính là đường đường tiểu ma đầu A-Hát, đã vậy còn quá thuận lý thành chương thừa nhận chính mình sợ. Tên ma đầu này không phải là bá đạo vô song, trùng sát tứ phương sao. Nhất là lúc đầu định dùng khích tướng chi pháp làm cho Phương Hành không thể không xuất chiến hung ác nham hiểm thanh niên, càng là giống nuốt một con chuột cứt khó chịu, biểu lộ cực kỳ cổ quái, rất có giống một bàn tay lắc tại trên mặt mình cảm giác. Mà đón đám người ánh mắt, Phương Hành càng là toàn không quan trọng liếc mắt. Làm sao, các ngươi có thể sợ, ta không thể sợ. Sợ, chúng tu bị đương chúng kéo xuống mặt mũi này, biểu lộ càng là khó coi. Bất quá nhất thời thật đúng là không người mở miệng, trong sân chỉ có bên ngoài cái kia man hán quát mắng khiêu chiến thanh âm, xấu hổ chi cực. Nếu không phải sợ, chúng tu cần gì phải trốn ở chỗ này, đem hy vọng gửi ở đây tiểu ma đầu trên người. Một mảnh trong trầm mặc cuối cùng vẫn là cái kia Hồng Anh tướng quân chậm rãi chậm mở miệng. Thôi, các ngươi thủ ngự đại trận, ta tự mình xuất thủ chảm hắn. Những người khác vội vàng tiến lên ngăn cản, có người nói. Hai quân giao chiến, nào có chủ soái lên trước trận chém giết đạo lý. Lại có nhân ngôn, Hồng Anh tướng quân trước đây thụ thương, còn chưa hồi phục, lúc này xuất thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn A-Hát. Càng có người ánh mắt không vui nhìn lấy Phương Hành, tràn đầy không che giấu được vẻ thất vọng. Thần Châu tôn tử, coi là thật không một người có loại, dám ra đây cùng ra ra ngươi một trận chiến hay sao? Bên ngoài, cái kia man hán tiếng gầm gừ còn đang không ngừng xông tới, như trọng chùy chèn ép Thần Châu tu sĩ sĩ khí. Một phương này, đóng giữ đại trận Thần Châu chúng tu khí thế đã thấp mi tới cực điểm, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc lo lắng, không khó tưởng tượng, nếu là lúc này Ma Uyên bên kia biết chém giết tới, khả năng những tu sĩ này căn bản liền sẽ không toàn lực chống cự, liền sẽ vang dội chạy trốn, chỉnh thể sĩ khí bị người như thế chèn ép phía dưới, đã không có khả năng lại có loại kia để bọn hắn liều chết một trận chiến. Giữ vững phòng tuyến lòng tin, một đám nhuyễn đản, còn có mặt mũi nào tự xưng Thần Châu thiên kiêu? Đợi cho chúng ta Ma Uyên chuẩn bị đầy đủ, giết qua sông Thái Âm, ra ra nhất định phải sinh ăn các ngươi. Man hán rất có tinh thần. Mắng nửa ngày, thanh âm một điểm không thấy yếu. Ngược lại là Phương Hành, ẩn ẩn từ lời hắn bên trong suy nghĩ ra một điểm gì đó, lông mày có chút nhíu một cái. Sau đó nhìn lấy chung quanh chư tu như vậy xấu hổ lại trầm mặc ánh mắt, hắn cười hì hì mở miệng lần nữa. Nói. Đương nhiên, sợ là một chuyện, làm là một chuyện, ta 3 tuổi năm đó lần thứ nhất mổ heo, còn sợ không được chứ, kết quả còn là một đao cho thống chết rồi, nhìn xem phía dưới viên thịt này, hình như cùng năm đó ta giết đầu kia heo mập cũng không có gì khác nhau A-Hát, bắt lấy hắn vấn đề cũng không lớn. Đây, chúng tu thông suốt ngẩng đầu lên, đáy mắt có tin mừng ý lưu động. Giống như không nghĩ tới sự tình còn có bước ngoặt, mà cái kia hung ác nham hiểm người tuổi trẻ càng là trong tay quạt xếp. Hồ! Một tiếng khép lại, ánh mắt mập mờ nói. Nếu như thế, Phương đạo hữu ở đâu không xuất thủ? Phương Hành cười hì hì nhìn lấy hắn, nói. Bởi vì ta không nguyện ý A-Hát. Người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hung ác nham hiểm thanh niên trên mặt đã hiện ra một vòng vẻ phẫn hận, gầm nhẹ nói. Ngươi là đang đùa chúng ta hay sao? Liền là đùa nghịch ngươi tính sao? Phương Hành trực tiếp bắt lên tay áo, cùng hắn đối chọi gay gắt. Bên cạnh thần tú rất là trung thực bên cạnh rời một khối đá, mặt mũi tràn đầy một lời không hợp liền phải làm dáng vẻ. Hồ, đây hung ác nham hiểm thanh niên ngược lại là giật nảy mình, đang hướng lui về phía sau mấy bước, thần sắc biệt khuất tới cực điểm. Hình như không nghĩ tới đây tiểu ma đầu như thế hung man. Căn bản cũng không chú ý trường hợp đủ loại, nói một tiếng muốn đánh liền muốn đánh, nhìn đây sát khí trên người, hắn cũng không phải nói đùa chính mình dáng vẻ. Cái kia tiểu hòa thượng càng là quá mức, rõ ràng tuấn giật xuất trần, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, lại vẫn cứ như cái hồng trần bên trong du côn vô lại rời một khối đá nơi tay, không có hảo ý nhìn lấy sau gáy của chính mình muôi. Người nào A-Hát đây là? Chuyên cua tui.net, http, choang kiwa tui, net, ách đạo hữu chế giận, chớ bên trong hống. Cái kia Hồng Anh tướng quân cũng giờ khóc giờ cười mở miệng khuyên can, đám người khác gặp Phương được một mực hung hăng càn quấy, biểu lộ đều đã có chút hậm hực, thậm chí ánh mắt bất thiện, ngược lại là vị này tuổi quá trẻ trấn nguyên thập tướng một trong, còn là một bộ thái độ dáng vẻ ôn hòa, hắn hoành thân đứng ở Phương Hành cùng cái kia hung ác nham hiểm thanh niên ở giữa, khách khí nói. Phương đạo hữu lại nghe ta nói, hiện nay ta Trấn Nguyên Nhất Bộ thiếu khuyết cao thủ, cái kia man tướng lại thực lực mạnh mẽ, lại thân có yêu man huyết mạch, thiên phú dị bẩm, sợ là một tông đạo tử tới cũng khó nói có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn, ta như chưa thụ thương lúc, bắt lấy hắn ngược lại có nắm chắc, chỉ bất quá bây giờ ta thương thế chưa hồi phục, nếu là thật sự ra ngoài chiến hắn, sợ là không tới. Hắn nói chuyện thành khẩn, không che giấu, cũng không những cái kia đường hoàng hướng trên mặt mình thiếp vàng, nhưng dạng này mấy lời nói, ngược lại là chính xác mà đả động Phương Hành, cũng không khách khí với hắn, trực tiếp cười nói. Thần Châu Thánh Nhân đã giúp ta, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình này, người này ta có thể giúp ngươi thu thập, thậm chí đây một vùng núi, tiểu gia ta cũng có thể giúp ngươi hảo hảo giữ vững, bất quá cảnh cáo cần nói ở phía trước, không có chỗ tốt đỡ ta không đánh, ngươi muốn cho ta giúp ngươi, trước hết đem một vài đạo vuốt thuận đi, tránh khỏi về sau khó coi. Vị này Hồng Anh tướng quân gặp Phương được nói trịnh trọng, cũng thận trọng, Hồng Khôi phía dưới, ánh mắt ngưng trọng nhìn Phương Hành. Mang nguy báo đáp, không phải anh hùng gây nên. Cái kia hung ác nham hiểm thanh niên lập tức mở miệng, coi là Phương Hành là tại thừa cơ tìm muốn chỗ tốt. Chính là các tu sĩ khác, cũng như vậy nghĩ, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt không khỏi nhiều một chút vẻ khinh bỉ. Ngươi là anh hùng ngươi lên A, Phương Hành đầu nhìn lấy cái kia hung ác nham hiểm thanh niên, nhưng lại một câu đem hắn nghẹn nói không ra lời. Ngược lại là cái kia Hồng Anh tướng quân trịnh trọng nói. Phương đạo hữu nói, hợp lý, có gì điều kiện chi bằng nói đi, Hồng Anh rửa tay lắng nghe. Phương Hành cõng hai cánh tay, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới cái này đầu đất ta có thể giúp các ngươi cầm xuống, thậm chí nói đây một mảnh địa vực cũng có thể giúp các ngươi giữ vững, bất quá làm điều kiện trao đổi, trong tay các ngươi nắm giữ những cái kia liên quan tới Ma Uyên địa vực điển lộn xộn cùng địa đồ đều đạt được ta một phần, không thể tàng tư, hơn nữa ta cũng chỉ là giúp các ngươi giữ vững đây một khối mà thôi, chờ ta cướp tới hắn địa bàn của hắn, đây chính là chúng ta chặn đường cướp của lãnh địa, cùng ngươi thời điểm đừng nghĩ lấy đến chiếm ta tiện nghi a hát, không phải xấu nói trước, ta biết đối với các ngươi không khách khí. Đây, cái kia Hồng Anh tướng quân có chút cứ thế, cũng không phải Phương Hành nói ra điều kiện hà khắc, mà là quá rộng rãi. Chia sẻ điển lộn xộn cùng địa đồ. Trấn Nguyên Nhất Bộ xác thực nắm giữ Ma Uyên bên trong một số chân quý thông tin, nhưng cũng không tính là gì đại bí mật. Cho hắn cũng không phòng. Về phần điểm thứ hai, vậy đơn giản liền như là cười lời nói, đối với bây giờ Thần Châu tới nói, có thể bảo vệ tốt đây một mảnh địa vực hiếm khi thấy. Đây tiểu ma đầu còn muốn lại đi cướp tới hắn địa bàn của hắn. Tâm không khỏi cũng quá lớn, nếu thật có thể cướp tới, cùng hắn ở đâu phòng. Thậm chí chung quanh mọi người, trên mặt đều đã lộ ra một vòng chơi giấu ý cười tới. Cướp tới hắn lãnh địa của hắn. Hắn làm Ma Uyên là giấy sao. Mặc dù hắn quả thật có chút bản lĩnh, nhưng bây giờ nhìn tới lại là cuồng vọng có chút quá mức a. Chư tu ánh mắt giao lưu. Cũng có người âm thầm truyền âm, ngược lại là cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Phương đạo hữu thuyết pháp hợp tình hợp lý, ta đều có thể đáp ứng. Ngược lại là cái kia Hồng Anh tướng quân rất nhanh nhẹn mở miệng, cùng Phương Hành vỗ tay vì thề, cái khác chư vị, đều là làm chứng kiến. Ha ha, Phương đạo hữu dã tâm không nhỏ, còn muốn tòng Ma Uyên trong tay cướp tới lãnh địa, cũng là một chuyện tốt, bất quá việc này có lẽ sau lại nói. Còn là trước đem chính sự làm đi, vị kia man hán chửi rủa không ngớt, làm cho người ta tâm phiền, không biết Phương đạo hữu có thể xuất thủ hay không rồi. Nhìn thấy hiệp nghị đã thành, cái kia hung ác nham hiểm hoa bào nam tử nhàn nhạt cười lạnh đi lên đến đây, trầm thấp mở miệng, ánh mắt lạnh miệt. Chung quanh cái khác đám người, cũng đều là đầy mặt chờ mong. Bọn họ cũng không để ý kia cái gì khế ước, dù sao nói ở trên cùng trò cười, quá không thật tế. Chém cái kia man hán mới là thật. Ai nói ta muốn xuất thủ rồi. Phương Hành cõng hai cánh tay, cười híp mắt đánh giá chung quanh địa thế, đầu cũng không thể mở miệng. Người hỗn trướng. Không khí chung quanh trong lúc đó trầm mặc nửa ngày, sau đó vang dội nổ tung. Thần Châu chúng tu đều là tức giận bất bình. Nhất là cái kia hung ác nham hiểm thanh niên, càng là một mặt tức giận, hét lớn đi ra. Mặc dù hắn bình thường cũng nhiều lần nghe nói cái kia tiểu ma đầu Phương Hành bản sự, biết không tốt trêu chọc hắn, cảm thấy bên trong lại xem thường, cũng chưa từng nói ra miệng qua. Nhưng bây giờ bị Phương Hành luân phiên trêu đùa, lại vẫn là không nhịn được, trực tiếp mở miệng quát tháo, phẫn nộ hướng về phía trước bước lên một bước, trong tay quạt xếp nắm thật chặt, mơ hồ có mấy cái phù văn hiển hóa tại không trung, giống như là nhịn không được liền muốn xuất thủ. Ngươi dám mắng ta, Phương Hành vừa nghe lời này, ánh mắt cũng đúng run lên, lạnh lạnh vọng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hung ác nham hiểm thanh niên trong lúc đó hãi hùng khiếp vía, vô ý thức giống lui về sau một bước, ý đề phòng nổi lên. Nhưng mà vừa mới lui ra ngoài, một câu lời còn chưa nói ra, liền bỗng nhiên cảm giác trên đầu bị đánh một cái, cả người biểu lộ đều ngốc trệ, mềm nhũn ngã rầm trên mặt đất. Ở phía sau hắn, trong tay xách một khối đá thần tú tiểu hòa thượng lại hiển lộ ra thân hình đến. Bà, một tiếng đem tảng đá ném tới trên mặt đất, phủi tay, hai tay bắt chéo trên lưng, tức giận bất bình nhìn lấy người này. Dám mắng sư huynh của ta, đây tiểu hòa thượng tốt hoành. Bên cạnh chư tu đều không còn gì để nói, nhất thời cảm thấy cái ót lạnh, sự tình xuất hiện quá đột ngột, bọn họ đều không có cơ hội ngăn cản. Mà Vương Quỳnh cùng Sở Từ hai cái, cũng im lặng bưng kín cái chán, Phương Hành bản thân liền là cái làm việc không đáng tin cậy, bây giờ đây tiểu hòa thượng cũng càng ngày càng hướng phía loại kia chỉ e thiên hạ bất loạn tùy tùng phương hướng dương, thật sự là muốn quản đều không quản được a hát. Phương đạo hữu, làm như thế sự tình quá mức a. Trong sân bầu không khí xấu hổ đến liền cái kia Hồng Anh tướng quân đều không mở miệng không được nói chuyện, khẩu khí có chút không vui. Điều kiện của ngươi đều đáp ứng, ngươi lại không chịu xuất chiến, thậm chí còn dung túng sư đệ của mình, xuất thủ đối phó đồng liêu. Chính là tượng đất này lại cũng dâng lên hỏa khí. Ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, cái kia viên thịt còn không đến mức để cho ta xuất thủ, liền do nàng đi thôi. Phương Hành không cùng hắn nói cái này, trực tiếp chỉ hướng một cô gái bên cạnh, dẫn dắt rời đi chư tu lực chú ý, ánh mắt kinh ngạc. Phương Hành chỉ nữ tử, dáng người cao gầy, xuyên qua một kiện nam tử quần áo, dung nhan xinh đẹp thanh lệ, nhưng lại có chút lãnh mạc, bình thường thần sắc tựa như hàn băng, tựa hồ cũng không biết cười, nàng cùng Phương Hành một đạo mà đến, cũng không cùng chúng tu chào hỏi, lại không người nào biết thân phận của nàng, thẳng đến lúc này, chúng tu mới đem ánh mắt đều tụ tập đến trên người của nàng, hiện liền nét mặt của nàng, cũng là có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Vương Quỳnh sư tỷ, một trận chiến này, liền do ngươi đi, nên Đại Tuyết Sơn lập dưới đệ nhất công. Phương Hành nói, đem cõng tại sau lưng đả thần cung lấy xuống, hướng Vương Quỳnh trừng mắt nhìn, cười hì hì nói. Cũng nên ngươi thành danh. Chưa xong còn tiếp, PS, nhìn bình luận của các ngươi, cơ hồ thanh một nước nói không thể đánh, đối với cái này ta chỉ muốn nói không hổ là nhìn lược thiên ký người A-Hát. Convert by, Fanmic, cách chương.